Thư gửi sư Ngọc Trụ. Trộm nghe Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời, tùy cơ lập giáo, nói đủ mọi pháp, không gì chẳng nhằm làm cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến Phật mà thôi. Nhưng chúng sanh vốn sẵn có tri kiến Phật, do mê muội từ vô thủy sâu hay cạn khác nhau, nên người mê cạn thì tu một pháp bèn được ngộ nhập. Nếu như mê sâu mà không nhờ vào sức hoằng thệ nguyện của Phật Di Đà giảng sanh tịnh độ, quyết khó được chứng đắc. Huống hộ pháp này là chỗ quy túc của các pháp, là chỗ cùng cực của tu chứng. Lúc Như Lai mới thành chánh giác, nói kinh Hoa Nghiêm có đủ vô lượng pháp môn, thâu tóm căn tánh nhất thừa. Nhưng hiện tại sau khi chứng ngộ bằng với chư Phật, Phổ Hiền Bồ Tát, bèn dạy phát mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc và khuyên hải hội đại chúng cùng cầu giảng sanh. Do vậy các kinh đại thừa đều cùng tán dương, nhưng ba kinh tịnh độ chuyên thuyết minh điều này cặn kẽ nhất. Có kẻ bảo tịnh độ là quyền tiệm tiểu thừa, chẳng chịu tu tập, lại còn ngăn trở người khác tu, toàn là do chưa thể nghiên cứu kinh luận đại thừa, chỉ chấp vào ý chỉ trực chỉ, chưa thấy dần trăng nơi tự tánh. Cứ xem phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện của kinh Hoa Nghiêm thì biết. Huống chi Ca Diếp, A Nan, Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Vĩnh Minh, vân vân, các đại tổ sư đều chú giải kinh, tạo luận, cực lực tán dương. Đó không phải là sáu phương chư Phật quá thân, là người kế thừa đích thực của giáo chủ hai cõi ư? Vì thế nói là ngàn kinh muôn luận chốn chốn chỉ quy, giảng thánh tiền hiện ai nấy đều hướng về. Huống hồ trong đời mạt này, căn tánh con người hèn tệ, tri thức hiếm hoi, bỏ pháp này sao yên cho được. Xin huynh lúc rảnh rang nơi tông giáo, hãy phân tâm nơi pháp này, ngõ hầu tự lợi, lợi tha, báo ân sâu của Phật. Nếu như còn nghi hoặc, hãy nên đọc nhiều kinh luận tịnh độ, sách Tịnh Độ Thập Yếu Đoạn Nghi Khải Tính là bậc công thần đột phá tinh nhuệ nhất, hãy nên đọc trước. Các sách Di Đà Sớ Sao và Diễn Nghĩa quả thật là hướng dẫn tốt lành cho những người tham cứu tông giáo. Càng đọc kỹ, suy nghĩ tinh tường, sẽ thấy những sách ấy chẳng chỉ phát quy tịnh độ mà thôi. Ngài Trung Phong nói, thiền là thiền nơi tịnh độ là tịnh độ của thiền. Hai sách ấy quả thật là như vậy. Hơn nữa, nếu huynh muốn tham khảo khắp các lời chú giải hay khéo trong Tông Hiền Thủ, Hoa Nghiêm, thì hai sách Sớ Sao quả là lời chú giải hay khéo thiết thân nhất cho sự tu chứng của thân tâm. Hãy nên rắp tâm nghiên cứu thì lợi ích màu nhiệm ấy, ngay cả đệ cũng chẳng thể hình dung được nổi. 1. Gọi là hai sách Sớ Sao vì Ngài liên trì viết Di Đà Sớ Sao, đệ tử Ngài viết cuốn A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa để chú giải thêm lời Sớ Sao. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.